Từ Hokage bắt đầu, chương 493, Hàn Phong chết. Góc truyện audio.com. Tại trên bầu trời Phong Thành lúc này Leon cùng Hàn Phong hai cái thân ảnh đang kịch liệt giao chiến. Theo hai người giao chiến từng đạo dung nham cùng hỏa diễm ở trên không trung nở rộ. Hàng loạt dung nham từ trên không trung rơi xuống như mưa một dạng đem cả Phong Thành cho phá hủy. Phốc, đáng ghét, nữ nhân này rốt cuộc là hạng gì quái vật vậy mà không sợ dị hỏa lực lượng. Tói ra một ngụm máu Hàn Phong sắc mặt khó coi nhìn về phía vẫn ung dung Leon lẩm bẩm. Dị hỏa đáng sợ cũng có lý do. Bất cứ loại dị hỏa nào đều là thiên địa sản sinh kỳ vật có rất mạnh nhiệt độ cao cùng cuồng bạo năng lượng và quỷ dị năng lực. Giống như hải tâm diễm có thể ngưng hình. Thanh liên địa tâm hỏa dẫn động núi lửa phun trào cùng phục hồi đấu khí dị hỏa không chỉ có thể tổn thương linh hồn cùng thân thể mà ngay cả đấu. Khí cũng có thể thiêu đốt. Vậy mà hắn hải tâm diễm trước mặt nữ nhân này hoàn toàn không có một chút tác dụng. Điều này làm sao có thể? Cho dù là đấu tôn cũng không dám dùng nhục thân cùng dị hỏa chống lại. Không chỉ là dị hỏa lực lượng đối với nữ nhân này không một chút tác dụng. Mà ngay cả nàng sử dụng dung nham thậm chí không thua gì dị hỏa. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra hải tâm diễm như vậy không phải là tốt rồi sao? Nếu không cũng sẽ không thảm đến như vậy. Leon nhìn thảm hại Hàn Phong cười nói. Thực lực của Leon bây giờ tương đương đấu thánh. Dị hỏa đúng là rất mạnh nhưng mà nếu không phải là 10 hạng đứng đầu dị hỏa thì đừng hòng làm tổn thương đến nàng. Cảm nhận trong người đấu khí đã hao hết phân nửa Hàn Phong cắn chặt hàm răng. Ánh mắt trở nên kiên quyết. Hải tâm yêu thú, cuồn cuộn màu xanh lam hỏa diễm ở trên người Hàn Phong toát lên. Phía sau lưng hắn xuất hiện một đầu to lớn hải quái hư ảnh. Ngay lập tức to lớn hải quái liền hướng về phía Leon xông tới. Hừ, vô dụng phản kháng. Nhìn trước mắt to lớn hải quái xông đến Leon khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đại phún hỏa, cuồn cuộn dung nham xuất hiện tạo thành một cái to lớn dung nham nắm đấm đánh về phía xông tới hải quái. Oanh, hải quái cùng dung nham cự quyền va chạm tạo thành một trận kinh khủng bạo tạc nổ vang. Bạo tạc mang đến dư ba khuếch tán đem phía dưới Phong Thành kiến trúc cho thổi bay. Từng đạo tiếng hét thảm truyền ra. Có không ít người bị dư ba cho cuốn vào bị thổi bay. Hưu, bỗng nhiên Leon thân ảnh không biết từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng Hàn Phong. Minh cầu, nóng bỏng dung nham cánh tay hướng về phía Hàn Phong sau lưng đánh tới. Phốc, trước ngực Hàn Phong ngay lập tức liền bị Leon cánh tay cho khoét một lỗ. Hàn Phong liền ói ra một ngụm máu từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Lúc này phía dưới Phong Thành đã hóa thành một cái dung nham thế giới. Hàn Phong thân thể rơi xuống mặt đất ngay lập tức liền bị dung nham cho thôn phệ. Ngay lúc này một đạo bạch quang từ trong biển dung nham xông ra hướng về phía xa bay đi. Cái này đạo bạch quang chính là Hàn Phong linh hồn. Muốn chạy trốn, đừng có hòng, ngay lập tức hai tay Leon kết một đạo phức tạp thủ ấn. Ông, ngay lập tứ một đạo màu vàng ma pháp trận xuất hiện ở trước mặt Leon vô số màu đen xiềng xích xuất hiện đem muốn chạy trốn Hàn Phong linh hồn cho bắt. Lấy, đừng có giết ta có thể vì ngươi làm việc, ta là lục phẩm luyện dược sư, ta có thể giúp ngươi luyện chế đan dược, bị xiềng xích trói buộc Hàn Phong hốt hoảng cầu xin nói. Xin lỗi, cho dù ngươi có là cửu phẩm luyện dược sư cũng không thể tránh khỏi cái chết. Leon lắc đầu nói, ngay sau đó hai tay nàng hợp lại, màu vàng ma pháp trận tỏa ra cường đại quang mang. Ngay lập tức Hàn Phong tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy Hàn Phong linh hồn nhanh chóng bị ma pháp trận cho hấp thụ. Ngay sau đó ma pháp trận bắt đầu ảm đạm rồi biến mất. Leon cũng từ trên không trung đáp xuống mặt đất. Dưới mặt đất dung nham giống như có sinh mệnh một dạng bắt đầu tránh đi lộ ra một con đường. Leon liền đi về phía Hàn Phong thân thể vị trí. Lúc này Hàn Phong thân thể đã không còn mà thay vào đó là một đám lam sắc hỏa diễm cùng một cái kim sắc nạp giới. Leon liền lấy ra một cái đỉnh lô rồi đem hải tâm diễm bản nguyên hỏa diễm thu vào bên trong. Cái này đỉnh lô là dị hỏa chi đỉnh, là chuyên môn dùng để chứa đựng dị hỏa. Đây là do bên trong tiểu thế giới chúng nữ chế tạo lúc đi đến cái này thế giới. Sau đó Leon liền đem kim sắc nạp giới lụm lên mịn cười nói. Đây cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này kim sắc nạp giới chính là Hàn Phong nạp giới. Bên trong chính là Hàn Phong bấy lâu nay tích góp, đan dược, dược liệu, công pháp, đấu kỹ cùng những cái khác thiên tài địa bảo toàn bộ đều ở bên trong. Lúc này Seryu từ phía xa đi đến, trên tay còn vác một cái đã ngất đi ăn mặc gợi cảm mỹ phụ. Nữ nhân này là nhìn bị Seryu vác theo nữ nhân Leon nghi hoặc nói. Ta thấy nàng cũng không tệ nên bắt về cho Rosen đại nhân quà tặng. Seryu cười nói. Ngươi đúng là rất hiểu rõ hắn a, ngươi cũng thật dám làm chuyện này. Leon nhìn nàng cười nói. Nghe vậy Seryu vẫn một mặt tươi cười không nói gì. Lúc này nàng còn đang suy nghĩ không biết là Rosen sau khi nhận được cái này quà tặng có hay không thưởng cho nàng đây. Sau đó Seryu cùng Leon liền biến mất khỏi chỗ, chỉ để lại một bãi chiến trường. Cách chương.